Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 34, 34, gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc gặp được nguy nan, chờ Phi Tiên Tông ra tay, có thể gia tộc bọn họ đã xong đời lâu rồi lúc này. Thích nạp thiếp Lý Tô trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Sự kiện lần này cũng làm cho thanh danh của Lý Tô lan rộng hơn. Lý Tô bây giờ là đệ tử thân truyền của trưởng môn Phi Tiên Tông, có được thực lực trúc cơ đỉnh phong, không chỉ có vũ lực, trí lực cũng siêu quần. Tìm ra tu sĩ họ Bạch, giải quyết mối nguy nhanh như vậy. Đối với mấy tu tiên gia tộc này thì hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất. Mẹ phương thức tốt nhất bọn họ có thể tính tới được không gì qua được là kết thân với Lý Tô. Lỡ như sau này gia tộc của bọn họ bị người ta tiêu diệt thì cũng còn có hậu đại ở Lý gia. Lần này những tu tiên gia tộc này mang nữ nhi tuổi trẻ tới rất nhiều. Nữ tu trẻ tuổi như vậy vốn sẽ không cân nhắc tới chuyện hôn sự, nhưng bây giờ những nữ tu này vô cùng vui lòng phục tùng. Sau khi nhìn thấy Lý Tô, cho dù nữ tu khó tính nhất cũng không bắt bẻ được gì. Dù sao, các nàng cũng không phải là những thiên tài, mặc dù tiêu chuẩn so với người bình thường thì cao, nhưng mà ở trước mặt Lý Tô thì tiêu chuẩn của các nàng hoàn toàn không đủ dùng, Lý Tô hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của các nàng. Thế là, cũng không lâu lắm, Lý Tô lại bắt đầu nạp thiếp. Bây giờ hắn gần như không có nạp nữ nhân bình thường nữa. Hiện tại nữ tu hâm mộ hắn quả là hơi nhiều, chỉ là tiên tử đều sắp nạp không tới. Với lượng nhân khẩu của Lý gia bây giờ, đối Lý Tô mà nói, quan trọng nhất là gia tăng số lượng hậu đại có linh căn. Lý gia lại náo nhiệt, khu vực Lạc Thành cũng náo nhiệt. Mỗi một lần Lý gia bày tiệc đều là chuyện vui ở khu vực Lạc Thành. Không chỉ rất được bách tính bình thường hoan nghênh, ngay cả thương nhân tiểu thương cũng rất hoan nghênh, bởi vì mỗi một lần Lý gia bày tiệc đều phải tiêu hao rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có tác dụng xúc tiến rất mạnh đối với thương nghiệp ở khu vực Lạc Thành. Tóm lại, xung quanh Lạc Thành, không biết có bao nhiêu người đều đang mong đợi Lý Tô nạp thiếp nhiều hơn. Đối với người sống ở khu vực xung quanh Lạc Thành mà nói, chuyện này không phải là việc vui của riêng Lý Tô mà cũng là việc vui của bọn họ. Nếu như có một ngày Lý Tô không nạp, bọn họ sẽ phiền muộn. Nạp thiếp nạp đến trình độ này, cũng chỉ có Lý Tô. Trưởng môn, Lý Tô sư huynh lại đưa tới một hậu đại, những năm này hắn đã đưa tới 10 người, mấu chốt nhất là hậu đại của hắn linh căn đều chẳng ra sao cả. Ta lo lắng Phi Tiên Tông chúng ta sẽ biến thành trò cười cho những tiên môn khác. Phi Tiên Tông, một chấp sự trúc cơ hậu kỳ nói chuyện với trưởng môn. Theo thời gian trôi qua, hậu đại có linh căn của Lý Tô cũng đang không ngừng tăng. Chỉ cần đủ 12 tuổi, Lý Tô đều sẽ đưa đến Phi Tiên Tông. Ngay từ đầu còn tốt, càng về sau càng ngày càng nhiều. Trong Phi Tiên Tông, một số người có chút ý kiến. Cho dù có là đệ tử thân truyền của trưởng môn, cho dù có là trúc cơ đỉnh phong thì cũng không thể phá hư quy củ chiêu thu đệ tử của Phi Tiên Tông như vậy được. Đương nhiên, mặc dù một số người có chút ý kiến, nhưng mà ở trong Phi Tiên Tông, không ai dám xa lánh hoặc là khi dễ hậu đại của Lý Tô. Bây giờ Lý Tô vẫn rất được lòng người ở Phi Tiên Tông. Thực lực của hắn lại mạnh, còn có ơn với trưởng môn. Trưởng môn đã từng mở lệ riêng vì Lý Tô. Mấy chục năm gần đây, thực lực Lý Tô lại tăng cường nhanh tới mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bên trong Phi Tiên Tông, không ít người đang thảo luận xem đời này Lý Tô có thể đột phá đến Kim Đan Kỳ hay không. Trong mắt đệ tử Phi Tiên Tông, tuổi thọ còn lại của Lý Tô hẳn là còn có 6-70 năm. 6-70 năm, đột phá Kim Đan Kỳ, nhìn thì có vẻ như thời gian dư dả, nhưng mà rất nhiều trúc cơ đỉnh phong đều bị kẹt ở chỗ này. Nhưng mà chuyện sau này không ai có thể nói chắc được. Đâu có ai ngu tới nỗi đi đắc tội một cường giả có thể đột phá Kim Đan Kỳ. Những hậu đại của hắn một năm cần bao nhiêu linh thạch? Trưởng môn mở miệng, trước mắt là 78 khối. Trúc cơ hậu kỳ chấp sự nói, cho bọn họ gấp bội, những linh thạch này không lấy từ kho hàng của tông môn, ta tự bỏ ra, sau này những người mà hắn đưa đến đều là như vậy. Trưởng môn lại nói, chấp sự trúc cơ hậu kỳ sững sờ. Trưởng môn không nói gì, dùng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa uy nghiêm mà nhìn hắn. Vâng, trưởng môn, lần này thì chấp sự đã hiểu ý và thái độ của trưởng môn, lui xuống. Lan, hắn còn đang không ngừng nạp thiếp sao? Đợi chấp sự rời khỏi, trưởng môn hỏi tùy tùng bên cạnh. Trưởng môn, đúng vậy, rất nhiều tu tiên gia tộc muốn kết thân với hắn. Một năm này, Lý Phủ Cách mỗi 1-2 tháng sẽ tổ chức tiệc cưới một lần. Lan nói, trưởng môn nhíu mày lại. Một lát sau, nàng bỏ qua chuyện này, nàng cũng phải bế quan một thời gian. Vía, tiếng roi quất vang lên, theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Trên một quảng trường cực lớn, người đông nghìn nghịt, nơi này, ngoại trừ Lý Tô và mấy vạn người, còn có những bách tính xung quanh Lạc Thành. Ở giữa quảng trường, mấy chục người bị trói hai tay, bị mười mấy đại hán cầm roi quất lên người. Cách Chương.